Dưới trăng vắng bóng người. Chương 2, 2, chương 1, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất giang hồ không yên ổn. Người người giang hồ vì một đại phiền toái mà đau đầu không thôi. Có người hỏi, giang hồ có thể có cái gì không yên ổn? Có thể có cái gì không yên ổn? Cái gọi là giang hồ, dĩ nhiên sẽ xuất hiện những kẻ mà người trong giang hồ không cách nào đối kháng nổi. Cố tình người này chính tà bất phân, hành tung quỷ bí. Sau này vận mệnh giang hồ đúng là khó dò. Mà lời đồn đại về người này rất nhiều. Giang hồ thịnh truyền, dẫn nguyệt công tử cười khuynh nhân thành, tái cười khuynh nhân quốc. Giang hồ truyền lưu, dẫn nguyệt công tử một thân nguyệt vũ thần công độc bộ võ lâm, không người có thể đạt đến. Nhưng mà, này chính là truyền thuyết, cũng nhất định chỉ có thể trở thành truyền thuyết. Nguyên nhân này, vũ lâm nhân sĩ đều mơ hồ hiểu được. Phàm là người cùng dẫn nguyệt công tử giao thủ, chỉ sợ là sớm hồn phách quy thiên, không ở nhân thế. Tiêu Sĩ Ngôn ở một mảnh rừng trúc khoanh chân mà ngồi, hơi hơi vận công, sử chân khí chạy khắp toàn thân các đại yếu huyệt, quanh thân vận chuyển 3 vòng, nhẹ nhàng phun đan điền khí, bỗng chốc cảm thấy thần thanh khí sảng. Tiêu Sĩ Ngôn biết, hắn sắp đối mặt với một đối thủ cường đại, thân đứng đầu bạch đạo, hắn cần phải thay người giang hồ làm một cái kết thúc. Hắn chính là võ lâm minh chủ, không thể trốn tránh trách nhiệm này. Liên tục mấy ngày tới nay, các đại cao thủ trên giang hồ chết một cách bí ẩn, cơ thể không tổn hao bộ phận nào, thậm chí không có xuất hiện chút dấu vết. Như thế quỷ bí thân thủ như vậy trừ bỏ hắn liền không thể là người khác. Chính là, từ lúc dẫn nguyệt công tử ở giang hồ thành danh tới nay, vẫn tưởng an vô sự. Hôm nay, công tử dẫn nguyệt ngươi ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ không lâu nữa? Trên giang hồ vừa muốn mở ra một hồi tinh phong huyết vũ. Đem chân khí nhất nhất đưa về đan điền, hơi hơi thổ khí, Tiêu Sĩ Ngôn mở hai mắt, kinh giác sau lưng có ánh mắt âm thầm đánh giá. Không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, là hắn, dẫn nguyệt công tử thân thủ quỷ bí đến tận đây, như vậy tiếp cận, chính mình thế nhưng không hề hay biết, hôm nay chi chiến chính mình có không toàn thân trở ra, thật sự không thể đoán trước. Nghĩ đến giây. Tiêu Sĩ Ngôn không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Áp chế lồng ngực kinh hãi, Tiêu Sĩ Ngôn toàn thân khom người ôm quyền. Nói vậy các hạ chính là đại danh đỉnh đỉnh dẫn nguyệt công tử, tại hạ Tiêu Sĩ Ngôn. Lần này khiêu chiến, thật sự đường đột, mong rằng công tử thứ lỗi. A, Tiêu minh chủ khách khí, chính là tại hạ, có thể được minh chủ khiêu chiến, thật là tam sinh hữu hạnh. Có phúc ba đời, Tiêu Sĩ Ngôn vi lăng. Đã từng tự phụ chính mình văn võ song toàn, bình sinh đã đọc thi thư vạn cuốn, đáng tiếc so với người trước mặt vạn ngữ thiên môn cũng không so được với nụ cười của hắn. Lông mày như sương khói, mắt trong như nước hồ thu câu thần mị hồn, môi không vẽ mà đẹp, dáng người phiêu giật, phảng phất như mây nhẹ trăng sáng, tuyết y ngọc đái, tay áo phấp phới, bay như gió thổi tuyết rơi. Thật khó có từ ngữ miêu tả được, ha ha. Không biết Tiêu minh chủ tìm tại hạ tới là có chuyện gì? Tại hạ ngu muội, thỉnh minh chủ bảo cho biết. Không dám nhận, chính là công tử tự thành danh tới nay, chưa từng nhìn thấy, hôm nay vừa thấy, quả thực không giống bình thường. Tại hạ mới vừa rồi ở bên trong rừng trúc đã nhìn đến minh chủ vận công điều tức, chẳng lẽ gần là vì gặp ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, minh chủ thái độ làm người thật sự là hư thật không rõ, thật làm cho tại hạ hồ đồ. Tiêu Sĩ Ngôn thoáng xấu hổ, này rõ ràng là ám chỉ hắn cho thấy việc này đích thực chính là mục đích. Không ngoài sở liệu, dẫn nguyệt người này tính tình cao ngạo tuyệt ngạo, quyết không là dễ dàng phục tòng người khác. Công tử lời nói rất đúng, là Tiêu mỗ sơ sót. Thật không dám giấu giếm, giang hồ nghe đồn dẫn nguyệt công tử võ công cái thế, công tử tự nghĩ ra nguyệt vũ thần công lại đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, không người có thể đạt đến trình độ ấy. Tiêu mộ yêu võ thành si, thật sự là nghĩ muốn lãnh giáo mấy chiêu. Tiêu minh chủ địa vị cao quý võ lâm minh chủ, đó là võ lâm tôn sư, dẫn nguyệt ra giang hồ không lâu, cho dù hao hết toàn lực cũng e là đánh không lại tiêu minh chủ một chiêu nửa thức. Chính vì thế, dẫn nguyệt chỉ là đến gặp, không có ý định giao chiến. Dẫn nguyệt người này quả nhiên là không đạt mục đích không bỏ qua, Tiêu Sĩ Ngôn âm thầm kinh hãi. Không khỏi nắm trưởng thành quyền. Dẫn Nguyệt tự nhiên liếc về hướng Tiêu Sĩ Ngôn nắm chặt thành quyền, không khỏi gợi lên khóe miệng, hơi hơi tà cười. Công tử thật sự thông minh hơn người, kỳ thật Tiêu Mỗ vẫn có một số vấn đề chưa rõ. Lần này bất quá muốn mời công tử Vi Tiêu Mỗ giải thích nghi hoặc mà thôi. Công tử nếu có thể như nguyện, Tiêu Mỗ sẽ vô cùng cảm kích. Cho nên, Minh Chủ liền muốn cùng tại hạ phân cao thấp, làm cho tại hạ cam tâm tình nguyện nói sao. Dẫn Nguyệt chọn mi, đúng là như thế, xem ra hôm nay phải phân rõ thắng bại nếu không là không thể. Đúng vậy, kia tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh, Tiêu Minh Chủ thỉnh. Dẫn Nguyệt công tử mỉm cười, trong phút chốc vạn vật ảm đạm thất sắc. Dụ dỗ đôi mắt ảm đạm chợt lóe, làm như gian kế thực hiện được. Cách chương.